Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1001, hai bên va chạm 1, góc truyện audio.com, đây là một vị lực lượng mạnh nhất trong ba đại thánh hộ pháp. Cút, kèm theo một tiếng gầm lên, Tịch Diệt Đại Đế trực tiếp vung ra trường côn màu đen trong tay, lúc bình thường hắn cũng không dùng binh khí, nhưng một lần này hắn đã dùng binh khí cũng đã hóa thành một đạo lôi điện màu tím. Ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Luận lực lượng uy thế Tịch Diệt Đại Đế cũng kéo lên đến cấp độ chúa tể, hơn nữa quy tắc ảo diệu cũng tiếp cận chúa tể. Ở thời điểm bàng y khá thua mình, công nhận, trong tôn giả thanh quân hạng nhất, là thật sự sánh với chúa tể. Tịch Diệt Đại Đế đứng sau, cực kỳ tiếp cận chúa tể, là có thể vật cổ tay với chúa tể một chút nhưng thời gian dài chút vẫn sẽ bị chúa tể đánh bại. Về phần các tôn giả khác, Thủy Ma Vương, Bạch Quân Chủ, Vô Khúc Đế Quân bọn họ mỗi người tuy đều là tôn giả đỉnh cấp nhưng đối mặt chúa tể đều chỉ có thể giữ mạng, không có năng lực đọ sức một chút. Trường côn màu đen xé rách tất cả chính diện va chạm cùng bàn tay lông xù cực lớn kia, trường côn chỉ thoáng rung động, liền tan đi lực đánh vào Tịch Diệt Đại Đế không ở thế yếu chút nào, trực tiếp đánh tới. Giết Tịch Diệt trước, quét tôn giả khác sau, con khỉ lông vàng nói. Giết, nữ tử đuôi móc có độc tráng hán cầm trượng đều không chút do dự liên hợp con khỉ lông vàng, cùng nhau vây giết về hướng Tịch Diệt Đại Đế. Một chọi một, bọn họ nhiều nhất tương đương với Tịch Diệt Đại Đế. Nhưng nếu liên thủ, thủ đoạn bọn họ bù trừ lẫn nhau. Hơn nữa đã sớm hiểu biết rất nhiều đối với tình báo của Tịch Diệt Đại Đế, có 10 phần nắm chắc đem hắn đánh chết. Xào huyệt máu tổ giáo, trong gian điện rộng lớn, một đám giáo chủ chia ra khoanh chân ngồi, đều nhìn hình ảnh hiện ra giữa không trung xa xa. Hiện ra giữa không trung chính là cảnh tượng chiến đấu trong động thiên phi thuyền. Trong nháy mắt tổn thất 12 vị hộ pháp, 6 vị tuy đang ngủ say, nhưng tạm thời đều không giúp được gì. Một vị lão giả gầy nói, lâm vào trong ảo cảnh muốn tỉnh lại cũng rất khó, trong cấp giáo chủ bọn họ có thể làm được cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói những tôn giả kia. Chỉ có thể tìm kiếm bản tôn bọn họ ở vũ trụ quê hương, để một vị giáo chủ nào đó đi tiến hành đánh thức. Đồng bá Tuyết Ưng kia là một người cuối cùng thi triển ảo cảnh, thế mà đã có 5 vị hộ pháp trúng chiêu, lúc trước ở lục đạo Thiên Luân, hắn cũng chưa lợi hại như vậy. Các giáo chủ thảo luận, quả thực, lúc trước đồng bá Tuyết Ưng ở lục đạo Thiên Luân, chỉ diệt một vị hộ pháp mẫu tổ giáo. Nhưng khi đó hắn vừa mở hư giới đạo không bao lâu. Hiện tại thì sao, đã qua gần ngàn vạn năm, lại tìm hiểu hư vô pháp trận của Hắc Hồ Lô, hư giới đạo cũng tăng lên cấp độ đỉnh cao, uy lực tự nhiên mạnh hơn so với lúc trước nhiều. Các vị, bỗng nhiên cự hán có răng nanh thấp giọng nói, vừa nhận được tin tức 6 vị hộ pháp không thể kháng cự được luyện ngục luân hồi, bản tôn ở quê hương, linh hồn cũng thiêu đốt mà chết. Nhất thời trong gian điện đầy sự yên tĩnh, đồng bá Tuyết Ưng và Yểm Quân chủ công kích kẻ địch không chống đỡ được, bản tôn phân thân đều sẽ lâm vào ngủ say. Mà luyện ngục đại thống lĩnh công kích kẻ địch không chống đỡ được lại là linh hồn bản tôn phân thân tất cả đều thiêu đốt tiêu tán. Bọn họ là vì quê hương, vì tộc đàn mà chết. Cự hán co răng, góc truyện audio.com, nành khẽ nói, chết có giá trị. Một vị nữ giáo chủ cũng bình tĩnh nói, chiến tranh, mới vừa bắt đầu. Tất cả, vì sinh tồn, ở trong tinh không bên ngoài động thiên phi thuyền. Huyết nhận thần đế, thanh quân, bàng y, thâm uyên thủy tổ, nguyên sơ chủ nhân một đám chúa tể đều nhìn xa xa. Ngay cả mẫu tổ giáo cũng có thể dò xét cảnh tượng trong động thiên phi thuyền, tu hành giả chúa tể ở trên quy tắc ảo diệu cao minh hơn nhiều, mỗi người đều có thể dễ dàng quan sát được bên trong đã xảy ra điều gì. Nhưng, nhìn thấy thì nhìn thấy quy tắc vô hình trong động thiên phi thuyền áp chế, làm bọn họ căn bản không thể đi vào. Chiến đấu bắt đầu rồi, nguyên sơ chủ nhân vuốt chòm râu, ảo cảnh quả thực khắc chế mẫu tổ giáo, nháy mắt đã làm bọn hắn tổn thất chiến lực 12 vị hộ pháp. Huyết tinh chúa tể Ni La khen nói, chỉ là hộ pháp yếu ớt mà thôi, các hộ pháp đỉnh cấp cũng không dễ đối phó như vậy. Thời không đảo chủ lạnh lùng nói, hy vọng trận chiến mở màn này đừng thua quá thảm. Huyết nhận thần đế cũng trầm mặc, ánh mắt bọn họ cũng rất độc đáo, đều có thể phán đoán ra thực lực hai bên chênh lệch, đây là chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Đồ đệ ngươi không tồi, Thâm Uyên thủy tổ lại cười, xem ra, hư giới đạo của hắn tiến bộ rất lớn. Thời không đảo chủ lại lạnh lùng nói. Đáng tiếc hư giới đạo ở lúc chiến đấu uy lực quá yếu. Huyết nhận thần đế chỉ nhìn kỹ tất cả, siêu tập tình báo chi tiết về các hộ pháp mẫu tổ giáo, dù sao bọn họ hiểu biết quá ít đối với mẫu tổ giáo, một lần chiến đấu này là hai bên thật quyết đấu cấp tôn giả sự quy mô lớn, cũng là cơ hội tốt để siêu tập tình báo. Trong động thiên phi thuyền, chiến lực cấp tôn giả đến từ hai vũ trụ bắt đầu điên cuồng đánh nhau, một phe là vì sinh tồn muốn chiếm lĩnh một cái vũ trụ này, mà phe bên kia là muốn chống lại những người tới từ bên ngoài. Hai bên đánh nhau, ai cũng liều mạng, dốc hết toàn lực. Tịch Diệt Đại Đế và ba vị thánh hộ pháp của Mẫu Tổ giáo nháy mắt đã giao thủ, chỉ thấy con khỉ lông vàng kia hung mãnh bá đạo, hai bàn tay to lông xù tùy ý công kích lấy áp chế trên lực lượng tuyệt đối khiến Tịch Diệt Đại Đế cũng phải toàn lực đi chống lại. Tráng hán cầm mộc trượng, lực lượng mạnh mẽ cũng chỉ hơi thua con khỉ lông vàng một chút, vẫn áp chế Tịch Diệt Đại Đế, hơn nữa mộc trượng kia quỷ dị khó lường, ở lúc đập trúng lưng Tịch Diệt Đại Đế, lưng Tịch Diệt Đại Đế lập tức cháy ra vết thương lớn. Mộc trượng chạm là bị thương, khiến Tịch Diệt Đại Đế cũng vì đó mà biến sắc. Mà nữ tử đuôi móc có độc kia thì âm hiểm hơn nhiều, cái đuôi của nàng nháy mắt phóng to mấy chục dặm, giống như xiềng xích tùy ý uốn lượn quấn quanh, móc độc của cái đuôi càng làm cho Tịch Diệt Đại Đế không dám dùng thân thể đi va chạm. Tịch Diệt, người trung niên áo bào màu xanh lục đậm cũng gia nhập trong đó, chính là Vu Khúc Đế Quân, xếp hạng gần với Tịch Diệt Đại Đế. Toàn thân Vu Khúc Đế Quân có một tầng thanh quang mênh mông bao phủ, hắn tay trần gia nhập trong đó. Tráng hán cầm mộc trượng toàn lực đánh một đòn, Vu Khúc Đế Quân lại trực tiếp một tay cứng rắn đón đỡ, tuy thân thể lảo đảo lui hai bước nhưng trên cánh tay hắn chỉ xuất hiện chút dấu vết màu đen, nhưng ngay sau đó ở dưới thanh quang ngoài thân xua đuổi chút vết thương ấy nháy mắt biến mất. Cách chương.